Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 8, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bố mỉm mỉa mai là chó hoang. Trần Trường Phong giận dỗi, không thèm đợi Trần Tổng về cùng nữa mà lên xe Trình Nặc đi trước. Trình Nặc lái xe, anh ngồi ghế phụ. Lúc chỉnh ghế, anh phát hiện dưới ghế có một chiếc khuy măng sét bằng bạc. Trần Trường Phong nhặt lên, hỏi, của tên đàn ông thối tha nào đây? Trình Nặc quay đầu nhìn, cô không nhớ rõ lắm, nhưng chắc là của đồng nghiệp trong đoàn múa. Em chờ bạn nhảy về nhà. Trần Trường Phong mở cửa sổ xe, dùng ngón cái và ngón trỏ bật chiếc khuy măng sét ra ngoài cửa sổ. Trình Nặc, ê, sao anh lại ném đồ của người ta đi? Trần Trường Phong, người ta nào, em còn chẳng biết của ai, giữ lại làm gì? Trình Nặc, ai nói em không biết? Em biết chứ, em đã nói rồi, của bạn nhảy. Trần Trường Phong, ồ, vậy em quay xe lại, nhặt lên đi. Nhìn dòng xe cộ tấp nập phía sau qua kính chiếu hậu, Trình Nặc do dự vài giây, sau đó thôi. Lần này, Trần Trường Phong tự nhận mình chiếm thế thượng phong, trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào sự khó chịu khi có người đàn ông khác ngồi ghế phụ xe của cô. Đùa à, đây là ghế phụ đấy, đâu phải chỗ nào cũng có thể ngồi được, cũng phải xem lại bản thân là ai chứ. Kỳ nghỉ của Trình Nặc rất ngắn ngủi, chưa được bao lâu đã bị Kiều Anna sắp xếp lịch trình. Dày đặc, quay quảng cáo, chụp tạp chí. Trong khoảng thời gian đó, cô có hỏi Trần Trường Phong một lần về chuyện sửa chữa, trang trí căn hộ. Nhà họ cho khởi nghiệp bằng nghề trang trí nội thất, hiện tại vẫn còn kinh doanh bất động sản. Cô nghĩ Trần Trường Phong chắc hẳn phải biết chút ít. Trần Trường Phong bảo cô không cần lo lắng, anh đã nói chuyện với chủ nhà rồi. Trình Nặc cảm thấy những năm tháng bị ném ra nước ngoài tôi luyện, Trần Trường Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, khả năng thích nghi với cuộc sống xã hội dường như vượt trội hơn hẳn cô. Trong lòng cô dâng lên cảm giác không cam lòng, liền dốc sức vào công việc, kiếm thật nhiều tiền, mặc dù bản thân cô cũng không rõ là so bì với anh ta để làm gì. Trần Trường Phong đã nắm rõ được tình hình kinh doanh của công ty. Anh không còn ngồi trực điện thoại ở cửa phòng tổng giám đốc nữa, mà được Trần Thế Vũ sắp xếp đi theo giám đốc kinh doanh học việc. Hôm nay, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, kết thúc sớm hơn dự kiến. Trần Trường Phong không về nhà ngay, mà quay lại công ty, muốn tìm một hợp đồng hợp tác trước đó. Kết quả là, anh lại bắt gặp bố của Triệu Tông Kỳ đích thân đến văn phòng của bố anh để gửi thiệp mời. Sau vài câu chào hỏi xã giao, bác Triệu khen ngợi Trần Trường Phong trẻ tuổi tài cao, sau đó lại cảm ơn anh đã làm phù rể cho con trai mình, tiện thể ôn lại chuyện cũ, hàn huyên tâm sự. Bác ấy kể lại câu chuyện thời thơ ấu thường xuyên được mọi người nhắc đến. Trường Phong từ nhỏ đã rất nhiệt tình. Lần đó, trong sân nhà con có rất nhiều tượng đá mới mua, chú lái xe vào không nhìn rõ đường, Trường Phong bé tí như vậy, đứng đó chỉ đường cho chú, nói. Lùi, lùi, lùi, chú còn tưởng thằng bé hiểu chuyện, kết quả là chỉ bậy. Dầm, một cái, húc thẳng đuôi xe bác vào đống đá, móp một mảng to tướng, ha ha ha. Trần Trường Phong cùng bố và bác Triệu cười phá lên, sau khi cười xong, anh cầm tập tài liệu định đi làm thêm giờ. Nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt anh đã biến mất. Chuyện mà bác Triệu kể là có thật, nhưng nguyên nhân thì không phải do anh ngây thơ, non nớt. Chỉ có Trần Dịch An và sóng nhỏ biết, anh cố ý làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, nhà họ Trần và nhà họ Triệu có mối quan hệ hợp tác rất mật thiết. Bác Triệu thường xuyên đưa con trai đến nhà họ Trần để bàn chuyện làm ăn. Cậu nhóc Triệu Tông Kỳ quen thói hống hách ở nhà. Đến nhà người khác cũng vênh váo ngang ngược như vậy. Đầu tiên là chê Trần Dịch ăn yếu ớt, chạy chậm, không muốn chơi cùng cậu. Sau đó lại còn lấy sâu gióm dọa Trình Nặc, người cũng đến nhà họ Trần chơi như cậu ta. Nhưng Trần Trường Phong đã bị mẹ dặn dò đến cả chục lần là phải hòa thuận, không được đánh nhau với Triệu Tông Kỳ. Vì vậy, đã chọn giải pháp, còn nợ bố trả, phá hoại một chút tài sản của nhà họ Triệu. Đâm móp chiếc xe hơi phiên bản giới hạn toàn cầu mà Triệu Tông Kỳ thường xuyên mang ra khoe khoang. Hậu quả của việc làm này chính là mọi người đều cho rằng anh có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc. Bố anh thậm chí còn không thèm trách mắng anh một câu. Buổi tối về nhà, Trần Thế Vũ đưa thiệp mời cho vợ xem. Trước đó, Lý Du Du đã biết nhà họ Triệu có hỷ sự, cũng nghe con trai nói sẽ đi làm phù rể. Nhưng khi nhận được thiệp mời, bà vẫn có chút xúc động. Kết hôn sớm thật đấy, biết đâu đến lúc Trường Phong kết hôn, con của người ta đã đầy đàn rồi. Lúc này, Trình Nặc vừa mới về đến nhà, cô vẫn chưa tẩy trang, vì phải quay quảng cáo, nên lớp trang điểm trên mặt cô khá đậm. Trình Nặc định về phòng tẩy trang, tắm rửa trước, nhưng nhìn thấy chú Trần và dì Du Du đang ngồi ở phòng khách, cô liền đi đến chào hỏi và trò chuyện vài câu. Trần Trường Phong đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào lớp trang điểm mắt lem luốc của Trình Nặc một lúc. Cô tưởng anh lại muốn chê bai cô trang điểm mắt khói, kết quả là anh chỉ nhìn một cái rồi quay người đi lên lầu. Lý Du Du đưa thiệp mời cho Trình Nặc, Triệu Tông Kỳ kết hôn, rảnh rỗi thì con đi cùng nhé. Trình Nặc nhận lấy, khi nhìn thấy dòng chữ, cô dâu La Khả Ni, cô trợn tròn mắt, trùng hợp vậy à, cô dâu là bạn của con đấy, mấy hôm trước còn nói muốn mời con làm phù dâu, ha ha ha, không ngờ lại là lấy Triệu Tông Kỳ. Cậu nhóc này cũng được đấy chứ, Lý Du Du nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, trùng hợp thật đấy, Trường Phong cũng làm phù rể cho cậu ấy. Nghe vậy, Trình Nặc nhíu mày, bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét, sau đó quay về phòng tẩy trang, lũ trẻ rời đi, phòng khách bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Lý Du Du trêu chọc con trai mình, cô dâu chú rể là một đôi, không biết bao giờ phù rể, phù dâu của chúng ta mới thành đôi đây. Trần Thế Vũ rót một tách trà cho vợ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, còn nhớ hồi Trường Phong mới sinh ra, da rẻ còn nhăn nheo, trông như ông cụ non vậy. Thời gian là thứ đáng sợ nhất, mỗi khi nghĩ đến đều khiến người ta bồi hồi, xúc động. Không được nói xấu con trai tôi, ông mới giống ông cụ non ấy. Lý Du Du liếc nhìn chồng, chuyện cãi nhau lần trước coi như đã chìm xuồng, bà dường như không còn truy cứu chuyện ông ngoại tình nữa, nhưng thái độ đối với ông vẫn luôn hờ hững, có chút xa cách. Trần Thế Vũ quan sát mấy ngày nay, đã xác định được nút thắt trong lòng vợ là gì. Nhưng mà nút thắt trong lòng làm sao có thể gỡ bỏ bằng một, hai câu nói được. Trần Thế Vũ không hứa hẹn gì với bà, cũng không nói những lời ngon ngọt dỗ dành. Sau khi tự kiểm điểm lại bản thân, ông đối xử tốt với Trần Trường Phong hơn một chút. Thằng nhóc đó gần đây cũng tiến bộ đấy chứ. Trần Thế Vũ hiếm khi khen ngợi con trai lớn trước mặt vợ. Tôi định để nó luân chuyển qua các công ty con, xem nó thích làm ngành nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du Du gật đầu, cũng nên để nó làm quen hết mọi việc, hiện tại mảng kinh doanh của chúng ta quá dàn trải, tôi thấy có một số chi nhánh nên cắt giảm bớt. Hai vợ chồng khi nói chuyện công việc thì hợp nhau hơn. Nhân tiện, bọn họ cũng nhắc đến việc cải tổ nhân sự cấp cao, muốn tìm cho Trần Trường Phong một vài. Sư phụ, đáng tin cậy, chính sách tôi nghe nói là như vậy, ông thử khuyên bố một chút, bảo ông ấy sớm bán khu đất ở Vịnh Á Đại đi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, Lý Du Du phát hiện Trần Thế Vũ im lặng hồi lâu, cứ nhìn mình như đang thất thần. Bà ngẩng đầu nhìn ông, tò mò hỏi, ông đang nghĩ gì vậy? Trần Thế Vũ đưa tay lên, vén những sợi tóc mai của bà ra sau tai, để lộ đôi bông tai bằng ngọc bích, sau đó vuốt ve dái tai bà. Ông chỉ làm một động tác, không nói lời nào, nhưng lại khiến Lý Du Du đỏ mặt, vợ chồng trung niên nhìn nhau, tâm ý tương thông, sau đó cả hai cùng lên lầu, có những người trưởng thành đang làm chuyện người lớn, có những người trưởng thành vẫn đang cãi nhau chí chóe như học sinh tiểu học. Trình Nặc về phòng, tẩy trang xong, còn chưa kịp đi tắm, thì Trần Trường Phong đã đến gõ cửa. Sau khi biết là ai, cô ngồi trong phòng, nói anh vào thẳng. Cửa không khóa, Trần Trường Phong bước vào, tay chắp sau lưng, rất khó để không chú ý đến hành động của anh. Trình Nặc lên tiếng cảnh cáo. Nếu như anh đột nhiên lấy ra con chăn vàng hay đồ chơi gì đó để hù dọa em sẽ đập nát đầu chó của anh đấy. Trần Trường Phong, sao anh lại trẻ trâu như vậy chứ? Này, vừa nãy anh bỗng nhiên có cảm hứng, vẽ tặng em một bức tranh phác họa đấy. Anh tự mình tạo hiệu ứng âm thanh, đùng đoàng, cho bản thân, lấy tấm bảng vẽ hình vuông giấu sau lưng ra, trưng bày. Kiệt tác, màu nước của mình cho cô xem, nền xanh lá cây được vẽ qua loa vài đường. Chính giữa bức tranh là một chú gấu trúc đang ngồi ăn tre một cách ngốc nghếch. Điểm đặc biệt là trên đầu chú gấu trúc có cài một chiếc nơ bướm màu hồng giống hệt chiếc mà Trình Nặc đang đeo hôm nay. Trình Nặc, bức tranh được vẽ trực tiếp trên tấm vải canvas trắng được căng trên khung gỗ. Mặt sau còn có giá đỡ và móc treo, vừa dễ vẽ, vừa dễ treo. Trần Trường Phong đã bắt đầu tìm chỗ thích hợp để treo bức tranh. Anh đi đến bên giường Trình Nặc, chỉ vào mảng tường phía trên đèn ngủ. Anh thấy treo ở đây là hợp lý nhất. Đây là tác phẩm nghệ thuật của anh. Em cất giữ cẩn thận đấy, giá trị sẽ tăng cao cho mà xem. Trình Nặc chỉ thấy anh đang tự tìm đường chết. Cô tức giận chạy đến bên cạnh anh, giật lấy bức tranh, định ném cả người lẫn tranh ra khỏi cửa. Nhưng hai người chênh lệch chiều cao khá lớn, khi Trần Trường Phong giơ thẳng tay lên, cô dù có nhảy lên cũng không với tới bức tranh. Trình Nặc tức giận, cô lấy vai anh làm điểm tựa, dùng sức nhảy lên. Cô rất giỏi nhảy, lần này, cô đã nhảy rất cao, không chỉ giật được bức tranh, mà còn khiến anh loạng choạng, mất thăng bằng. Cuối cùng, chân anh vướng vào mép giường, ngã ngửa ra sau. Còn cô cũng bị kéo ngã theo, ngồi đè lên eo anh. Tư thế này, có chút, quá trớn, rồi, cô cúi đầu nhìn anh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hồi nhỏ hai người cùng chơi đùa, còn có mấy đứa trẻ con nhà khác. Trẻ con nghịch ngợm, lúc rảnh rỗi, chúng lại bày trò chơi xếp chồng lên nhau. Lúc chơi, cô không tham gia, nhưng khi mọi người giải tán, cô lại nhớ đến trò chơi đó, liền chạy đến chỗ Trần Dịch An đang bị đè ở dưới, muốn chơi trò xếp chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một giây sau, cô đã bị Trần Trường Phong kéo ra, anh tức giận quát. Nó bị bệnh tim, em đừng có đè lên người nó. Lúc đó, Trình Nặc sợ đến ngây người, không dám nói lời nào, nước mắt lưng tròng bỏ đi. Nhưng không lâu sau, Trần Trường Phong lại đến tìm cô, đưa kẹo cho cô. Cô không nhận, anh liền chặn đường cô, sau đó, bịch, một tiếng, nằm sấp xuống đất trước mặt cô, giống như một con rùa lớn. Nếu em muốn chơi trò xếp chồng người, thì đè lên anh đây này. Ký ức ùa về, Trình Nặc nhìn Trần Trường Phong đang nằm dưới thân mình. Họ không còn là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nữa. Tư thế mập mờ này thật sự khiến người ta không thể nào nghĩ trong sáng được. Nhưng thứ lấn át sự xấu hổ trong cô chính là sự tò mò. Cô tò mò muốn biết lúc này Trần Trường Phong đang nghĩ gì. Cô cố ý cúi người xuống, đưa mặt lại gần mặt anh. Trái tim Trần Trường Phong đập rất nhanh, anh như hồn lìa khỏi xác, tay chân cứng đờ, không thể cử động, cũng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt cô ngày càng đến gần. Anh nhắm mắt lại, mũi Trình Nặc gần như chạm vào mũi anh rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ hàng mi run rẩy của anh. Giống như trò đùa nghịch ngợm của trẻ con, cô dừng lại, đưa tay nắm lấy tay đang cầm bức tranh của anh, để anh tự tay dán. Tấm vải canvas chưa khô lên mặt mình, in một lớp màu xanh đen nhàn nhạt lên má anh. Cảm giác mát lạnh của tấm vải khiến Trần Trường Phong mở mắt ra, anh dường như mới hoàn hồn, còn Trình Nặc đã nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, nhảy xuống giường, nhìn anh cười đắc ý. Đồ ngốc, editor, mây, cách chương.